Độc nhất phu nhân tâm, chương 36, săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Cẩn kêu một tiếng, luống cuống gọi với theo tướng quân, ngươi đợi ta. Chấm, chưa bước ra cửa, đã bị người hầu canh cửa ngăn lại, hai người thiết diện vô tư nói. Sắc trời đã tối, mời tiểu thư quay lại. Đào Cẩn nhìn về phía tướng quân đang đứng ở trước cửa. Ta chỉ đi ra ngoài một chút thôi, sẽ không đi xa. Hai người trao đổi ánh mắt vẫn như cũ không đồng ý, Đào Cẩn chưa thấy người không thông tình đạt lý như vậy bao giờ, vì vậy có chút tức giận. Dù sao ta cũng phải đưa nó trở về. Đã nói hết lời, mà bọn họ vẫn là không đáp lại. Đào Cẩn không thuyết phục được nên trừng mắt liếc nhìn hai người bọn họ, đang muốn từ bỏ ý định đi ra ngoài, đang ngoắc tướng quân trở về, thì thấy có người từ phía sau đi ra, khom lưng bế nó dậy. Một người cao ráo thân hình mạnh mẽ kiên cường, không phải ai khác chính là Giang Hành. Cách Trương,